Đỉnh cao phú quý, chương 1995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mỹ Lệ đột nhiên rụt cổ không dám lên tiếng. Dường như anh đã hoàn toàn quên mất câu nói vừa rồi và anh vẫn đang nói về Trình Uyên sao? Hầu hết họ đều ngồi trong taxi. Ngoại trừ Trình Uyên, Ô Đông Miện và Hoàng Đại Cường ngồi trong taxi. Có rét như gió khi xe di. Không lo nói tiếng chen xe. Có đờ nghe đu óc trong cabin. Bạn nghĩ sao? Yên Nhiên hỏi khi cô ấy ở bên cạnh Bạch An Tương và Long, trong khi cô ấy chạm vào Long bằng khuỷu tay của mình. Long khẽ cau mày nói. Có chút kỳ quái. Và chiếc taxi, Ô Đông Miện ngồi ở ghế sau một mình. Nhắm mắt nằm trên đó. Như thể đang ngủ. Khi lái xe trước lịch trình, Hoàng Đại Cường vẫn tiếp tục mỉm cười. Sau khi nhịn một lúc lâu. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hoàng Đại Cường hỏi Trình Uyên. Ông chủ, hôm nay cậu có chút không bình thường. Bất thường ở chỗ nào? Trình Uyên ngây người hỏi. Hoàng Đại Cường cười và nói. Cậu không thường đối xử với ông chủ như thế này. Trình Uyên nhếch lên khóe miệng. Quay đầu nhìn Hoàng Đại Cường. Lạnh lùng hỏi. Vậy thì tôi phải làm thế nào? Hoàng Đại Cường giật mình. Sau đó lại mỉm cười. Em biết chuyện sao? Một tia tức giận hiện lên trong mắt Trình Uyên. Tôi không hiểu mọi người nghĩ như thế nào. Nhưng tôi cảnh báo bạn rằng nếu bạn muốn tồn tại, bạn phải tuân theo quy tắc của thế giới này. Mặt của Hoàng Đại Cường đông cứng lại. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Lúc cậu nói chuyện điện thoại, tớ còn chưa ngủ. Hoàng Đại Cường xấu hổ một lúc. Sau đó giải thích. Ông chủ, hãy nghe tôi nói. Tôi đều vì... Không cần giải thích, Trình Uyên lạnh lùng nói. Tôi biết chuyện gì quan trọng. Cái này, Hoàng Đại Cường, Trình Uyên lạnh lùng khịt mũi. Nhưng tôi sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Sở dĩ tôi không rơi nước mắt với em là vì tôi không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà trì hoãn chuyện lớn. Trình Uyên nhấn mạnh những từ tầm thường và lớn. Hoàng Đại Cường không khỏi gật đầu cười. Tôi hiểu rồi. Tất nhiên Trình Uyên sẽ không cho phép thủ đoạn của Hoàng Đại Cường thành công. Ngay cả khi anh biết rằng thủ thuật này là để nâng cao sức mạnh của phe họ. Sở dĩ anh ấy đề cập đến những chuyện lớn nhỏ là để nói với Hoàng Đại Cường rằng anh ấy chỉ không muốn phá hỏng sự hợp tác vì chuyện chưa xảy ra. Chiếc xe nhanh chóng đến bên ngoài lỗ kho bạc thứ ba. Không có ai bảo vệ ở đây. Sau khi dừng lại ở hầm thứ ba. Hoàng Đại Cường không khỏi cau mày nói nhỏ. Không, có sức mạnh của quy tắc ở đây. Nghe vậy, Ô Đông Miện đang ngồi ở hàng ghế sau không khỏi bừng tỉnh. Ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng mà, Trình Uyên trên mặt vẫn là vẻ mặt trống rỗng. Cái này trong đội hình cất giấu bảo vật. Có chút quy củ là chuyện bình thường. Nói xong xuống xe trước. Hoàng Đại Cường khẽ giật mình. Sau đó gật đầu. Anh bước xuống xe không chút nghi ngờ. Những người như họ, vốn là người được thừa hưởng ý trời, sẽ sử dụng sức mạnh của pháp tắc, nhưng họ sẽ không phóng thích sức mạnh của quy tắc mọi lúc, mọi nơi, bất cứ lúc nào, và không ai có thể đủ khả năng tiêu thụ. Cách chương.